Du ngoạn mà thế, chương 2, chả biết xuyên vào đâu. Góc truyện audio.com, ổn định tâm tình của mình, ta bắt đầu đánh giá xung quanh căn phòng. Căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng đồ vật được bày trí tuyệt đối quý hiếm nha, giá trị tuyệt đối dọa người đó. Kết hợp màu chủ đạo là đen trắng tạo cho người ta cảm giác trang nhã không nói lên lời. Sau đó ta bước xuống giường đi đến trước gương lớn, ta lần nữa bị dọa ngốc, nhìn vào gương hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, mi ngà mắt phượng phá lệ to tròn. Sóng mũi nhỏ nhắn cao ngất. Môi không tô son mà đỏ hồng phấn nộn đặc biệt dụ người. Dáng người thướt tha lòi lõm cân xứng, làn da trắng như tuyết, chỉ mặc bộ đồ lót màu đỏ càng làm tăng thêm một phần yêu mị khó tả, làm ta không khỏi cảm thán đây là khuôn mặt thiên sứ mà dáng người ác quỷ, trong truyền thuyết đây mà. Còn một vấn đề làm ta đau đầu hơn là ngoài trừ cái tên Trần Băng như với tuổi gia ta chả biết gì cả. Đang lúc ta đau đầu suy nghĩ thì bỗng nhiên đầu ta đau như búa bổ, tiếp theo là đoạn ký ức không thuộc về ta ùa về, ta ráng nhịn đau và từ từ tiếp nhận, nhưng nhận xong ta tức muốn phun ra một ngụm máu, còn muốn chửi người nữa. CMN, chỉ ký ức về võ của nguyên chủ thì giúp được CM gì? Ta lệ rơi đầy mặt nha. Cách chương.